Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 74 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin mạn phép tóm tắt như sau. Hai tên lính khiêng Kha Lão chạy hơn 30 dặm đường, đến tối vào trú ở miếu Thiết Thương, ở khu rừng có rất nhiều quả đen. Hoàng Dung nấu nước nóng và lấy thuốc rửa băng vết thương cho Kha Lão xong, họ trải tấm vải ra nằm nghỉ ngơi. Lát sau hơn 20 người đến. Vội quá, Hoàng Dung và Kha Lão chỉ kịp đến nấp sau tượng thờ. Bọn Hồng Liệt, Dương Khang, Âu Dương Phong và bọn Bành Liên Tổ chia nhau chỗ nghỉ, bỗng cùng ngốc là đói. Từ đây Hoàng Dung phối hợp với những phán đoán và các chứng cứ thu được, nàng bước ra đối thoại với Âu Dương Phong và Dương Khang, dần dần cái chết của các huynh đệ Giang Nam Lục Hiệp lộ rõ ra. Hôm ấy, bọn Toàn Chân đến đảo Đào Hoa. Sau đó Hoàng Dược Sư lên thuyền đi với họ. Không lâu sau, sáu huynh đệ Giang Nam lên đảo chờ gặp Hoàng Lão. Khi Âu Dương Phong và Dương Khang đến, chỉ gặp cô ngốc ở bờ biển. Dương Khang dụ sẽ đưa cô về lại Ngưu Gia Thôn. Thế là cô ta giúp hai người này giết Giang Nam để đổ tội cho Hoàng Dược Sư. Cô ngốc bảo, Hoàng đảo chủ mời Giang Nam lục quái vào hầm mộ gặp. Âu Dương Phong và Dương Khang mai phục cạnh mộ. Lão ta lấy áo choàng xanh của Hoàng Dược Sư mặc vào, rồi hạ thủ Toàn Kim Phát và Chu Thông. Dương Khang xuất trảo giết Hàn Bảo Câu, Hàn Tiểu Oanh tự tử. Nam Hy Nhân bị con quái xà của Âu Lão cắn vào lưỡi bị độc mấy ngày rồi chết. Hai người cố ý để Kha Trấn Ác chạy thoát, sau này sẽ phao tin là Hoàng Dược Sư giết hại các huynh đệ Giang Nam. Khi mọi tội ác của Âu Dương Phong và Dương Khang đã được phơi bày, lão ta tỏ ra đắc ý và khâm phục sự thông minh của Hoàng Dung. Kha Trấn Ác thì lại vô cùng bi phẫn. Hoàng Dung buồn bã nói: Âu Dương bá bá khen ta nhiều quá. Hiện Quách Tịnh đã trúng kế của ngươi, không đội trời chung với cha ta. Đợi ngày mai ngươi đi cứu cha ta, nếu cháu ngươi còn sống thì chuyện hôn nhân hôm trước chẳng lẽ lại không nhắc lại được sao? Âu Dương Phong trong lòng hoảng sợ. Y thị đột nhiên nhắc tới chuyện ấy, chắc là có dụng ý gì đây? Chợt nghe Hoàng Dung nói: Cô ngốc, vị hảo huynh đệ này đối đãi với ngươi rất tốt phải không? Cô ngốc nói: Đúng đúng, y muốn đưa ta về nhà đó. Ta không thích chơi ở trên đảo nữa, ta muốn về nhà. Hoàng Dung lại nói: Ngươi về nhà làm gì? Trong nhà ngươi có người chết, có ma đó. Cô ngốc a một tiếng, hoảng sợ nói: À, trong nhà ta có ma, có ma, ta không về nhà đâu. Hoàng Dung lại nói tiếp: Người kia là ai giết đó? Cô ngốc nói: Ta thấy rõ mà, là vị hảo huynh đệ. Chỉ nghe len keng hai tiếng, hai ngọn ám khí rơi xuống đất. Hoàng Dung cười nói: Tiểu Dương gia, ngươi để cô ta nói hết đã chứ, cần gì phải dùng ám khí đả thương cô ta? Dương Khang tức giận nói: Cô ngốc này ăn nói quàng xiên, chuyện bậy bạ gì cũng nói được hết. Cô ngốc à, ngươi nói cho đúng nha, ông đây thích nghe lắm đó. Cô ngốc nói: Không, hảo huynh đệ không cho nói thì ta không nói đâu. Dương Khang nói: Đúng đó, nằm xuống ngủ mau đi, ngươi mà còn mở miệng nói một tiếng thì ta gọi ma tới cắn ngươi đó. Cô ngốc rất sợ sệt, luôn miệng dân dạ, chỉ nghe tiếng quần áo loạt xoạt, cô ta đã nằm xuống ngủ. Hoàng Dung nói: Cô ngốc nè, ngươi không nói chuyện giải buồn với ta thì ta sẽ gọi ông tới dẫn ngươi đi đó. Cô ngốc kêu lên: Ta không đi, ta không đi đâu. Hoàng Dung lại nói: Vậy ngươi nói đi, hảo huynh đệ giết người trong nhà ngươi là y giết ai vậy? Mọi người nghe nàng đột nhiên hỏi việc Dương Khang giết người đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dương Khang thì tim đập thình thịch, ngầm giận kình lên tay phải, nghĩ nếu cô ngốc này nói lộ việc y đã làm ở thôn Ngưu Gia thì cho dù Âu Dương Phong nảy ý nghi ngờ cũng phải dùng cửu âm bạch cốt trảo giết cô ta ngay tại chỗ. Lại nghĩ lúc mình giết Âu Dương Khắc chỉ có ba người, một Niệm Từ, Trình Giao Gia, Lục Quán Anh nhìn thấy, chẳng lẽ tin tức rút lại đã bị tiết lộ rồi sao? Mà có quá nữa là lúc bấy giờ con ngốc này cũng nhìn thấy, chỉ là mình không để ý tới y thị. Lúc ấy trong miếu yên ắng, không có một tiếng động, chỉ chờ cô ngốc lên tiếng. Kha Trấn Ác thì càng không dám thở mạnh. Qua hồi lâu, Thủy Chung cô ngốc vẫn không nói, chỉ nghe tiếng ngáy to dần. Cô ta đã ngủ rồi. Dương Khang thở vào một hơi, nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi, lại nghĩ, giữ con ngốc này rốt lại là mầm tai họa đây, nhất định phải nghĩ cách trừ khử Y Thị mới được. Liếc qua Âu Dương Phong, thấy y nhắm mắt ngồi yên, ánh trăng chiếu vào nửa mặt y, dáng vẻ rất bình thản, tựa hồ hoàn toàn không để ý gì tới những câu đối đáp mới rồi. Mọi người đều cho rằng Hoàng Dung thuận miệng nói bừa, cô ngốc đã ngủ. Chuyện ấy không còn đoạn cuối. Lúc ấy hoặc nằm hoặc dựa, dần dần tiếp đi. Đang chập chờn, nghe cô ngốc la lớn một tiếng, nhảy bật lên kêu to, đừng kéo ta, đau quá. Hoàng Dung hạ giọng nói, ma, ma gãy chân đó. Cô ngốc à, là ngươi giết vị công tử gia cục chân đó, y tới kéo ngươi đó. Trong đêm vắng, mấy câu ấy quả thực khiến người ta phải nổi gai ốc. Cô ngốc kêu lên, không, không phải ta giết mà, là hảo huynh đệ giết đó. Câu nói chưa dứt thì ào, bùng, á chà, ba tiếng nối nhau vang lên. Nguyên là Dương Khang đột nhiên nhảy tới, giương tay chụp xuống thiên linh cái của ngốc, nhưng bị Hoàng Dung dùng đá cẩu bổng hất ngã lộn nhào. Lần động thủ đột nhiên này khiến trên điện lập tức đại loạn. Bọn Sa Thông Thiên liền dây chặt Hoàng Dung. Hoàng Dung như không nhìn thấy, đưa tay trái chỉ ra cửa miếu, kêu lên, công tử gia cục chân ơi, người tới đây, cô ngốc nè. Cô ngốc nhìn ra cửa miếu, ban đêm tối đen không thấy gì, nhưng cô ta từ nhỏ đã sợ ma, vội nắm chặt tay áo Hoàng Dung, hoảng sợ nói, đừng, đừng có tới đòi mạng của ta mà, là hảo huynh đệ dùng đầu thương sắc giết đó, ta núp ở trong nhà bếp nhìn thấy mà, ma cục chân, ngươi đừng có tìm ta nha. Âu Dương Phong không bao giờ ngờ rằng con mình lại bị Dương Khang giết chết, chỉ nghĩ người khác bịa đặt. Nhưng lời cô ngốc nói nhất định không phải là giả. Sau lúc bị thương, tức giận lại bật tiếng hô hô cười rộ, nhìn qua Dương Khang nói, tiểu Dương gia, cháu ta quả đã chết rồi, giết hay lắm, giết hay lắm. Tiếng cười âm trầm lạnh buốt, giọng nói hung dữ, mọi người đều thấy tai ong ong, tựa hồ có vô số mũi kim nhỏ đồng thời đâm vào, nhịn không được run bắn lên, răng gõ lập cập, chỉ nghe bài quạ kêu ầm lên, quang quạt quang quát, làm phân quạ rơi xuống rào rào. Chính là hàng trăm hàng ngàn con quạ trên đỉnh tháp bị tiếng cười của Âu Dương Phong đánh thức, cùng giật mình bay lên. Dương Khang thầm nghĩ, phen này mạng mình thôi rồi. Hai mắt liếc qua định tìm đường chạy, Hoàng Nhất Hồng Liệt cũng ngấm ngầm run sợ, đợi tiếng quạ hơi ngớt liền nói, đứa con gái kia điên điên khùng khùng, sao Âu Dương tiên sinh lại nghe Y Thị nói chứ? Lệnh điệt là khách do Tiểu Dương mời tới, cha con Tiểu Dương rất coi trọng, lẽ nào lại vô duyên vô cớ làm hại y? Âu Dương Phong hơi giận kình ra chân, người chưa đứng lên thân hình đã đột nhiên giọt tới, hai gối nhẹ nhàng đáp xuống cạnh cô ngốc, tay trái chụp lấy vai cô ta quát, tại sao y giết cháu ta, nói mau. Cô ngốc hoảng sợ kêu lên, không phải ta giết mà, đừng có bắt ta, đừng có bắt ta. Cô ta dùng sức giãy ra, nhưng bàn tay Âu Dương Phong như cái kềm sắt, làm sao giật ra được. Vừa sợ vừa hoảng, bất giác òa khóc kêu lớn, mẹ ơi. Âu Dương Phong hỏi liền mấy câu, chỉ làm cô ngốc phát sợ không dám khóc nữa, chỉ mở to hai mắt đờ người ra. Hoàng Dung dịu dàng nói, cô ngốc à, đừng có sợ, ông đây muốn cho người ăn kẹo mà. Câu ấy đề tỉnh Âu Dương Phong, y nghĩ rằng càng dùng sức mạnh hăm dọa, cô ngốc lại càng không dám nói, liền lấy trong bọc ra một cái bánh bao nguội làm lương khô nhét vào tay cô ta, tay trái lại buông tay cô ta ra cười nói, đúng rồi, cho người ăn đây. Cô ngốc nắm lấy cái bánh vẫn chưa hết sợ, nói, ông ơi, ông nắm tay con đau quá, ông đừng có nắm con nữa. Âu Dương Phong ôn tồn nói, cô ngốc ngoan, cô ngốc biết nghe lời thì ông sẽ không nắm nữa. Hoàng Dung nói, Hôm đó vị công tử da gãy chân kia có ôm một cô nương đó, ngươi thấy cô ta có đẹp không? Cô ngốc nói: đẹp lắm á, cô ta đi đâu rồi? Hoàng Dung hỏi tiếp: ngươi biết cô ta là ai không? Ngươi không biết chứ gì, phải không? Cô ngốc rất đắc ý, vỗ tay cười nói: ta biết chứ, biết, cô ta là vợ của hảo huynh đệ. Câu ấy vừa nói ra, Âu Dương Phong lại càng không nghi ngờ gì nữa. Y biết đứa con riêng của mình tính nết vốn rất phong lưu, nhất định đã vì chuyện giỡn một niệm từ mà gây họa. Chỉ là Âu Dương Khắc võ công cao cường, tuy hai chân bị thương nhưng Dương Khang cũng còn lâu mới là đối thủ của y, không biết làm sao mà giết y được. Lập tức quay đầu nói với Dương Khang: thằng cháu ta không biết hay dở, mạo phạm tới tiểu Dương Phi, đúng là tội đáng muôn chết. Dương Khang nói: không, không phải ta giết. Âu Dương Phong cao giọng hỏi: thế thì là ai? Dương Khang chỉ sợ nhũng cả tay chân, trán toát mồ hôi. Sự thông minh cơ trí lúc bình thời đột nhiên mất hết, không nói ra được nửa câu. Hoàng Dung thở dài nói: hey, Âu Dương bá bá à, người cũng đừng có trách tiểu Dương gia độc ác mà. Cũng không cần trách cháu ngươi phong lưu, chỉ nên trách bản lĩnh của mình cao cường quá. Âu Dương Phong ngạc nhiên nói: nhưng tại sao như thế? Ta cũng không biết tại sao. Chỉ là lúc ta ở thôn Ngô Gia, từng nghe hai người một nam một nữ cách tường trò chuyện, trong lòng có chỗ không hiểu nổi. Âu Dương Phong nghe câu nói không đầu không đuôi ấy, như rơi vào đám mây mù năm dặm, liền hỏi dồn: khi ấy nói cái gì? Ta sẽ nói từng câu từng chữ cho ngươi nghe ha, quyết không thêm bớt một chữ nào, để ngươi giải thích cho ta nghe. Ta không thấy mặt họ, không biết người đàn ông là ai, mà ta cũng không biết cô gái là ai hết. Chỉ nghe người đàn ông nói như thế này: việc ta giết Âu Dương Khắc nếu truyền ra ngoài thì không xong đâu. Cô gái mới nói á: đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi đã sợ thì hôm qua không nên giết y chứ. Chú y tuy lợi hại, nhưng chúng ta xa chạy cao bay, y cũng khó mà tìm được. Âu Dương Phong nghe Hoàng Dung nói tới đó thì im bặt, bèn hỏi ngay: Ê, cô gái ấy nói không sai đâu, rồi người đàn ông ấy lại nói gì? Hai người một hỏi một đáp, khiến Dương Khang càng nghe càng sợ. Lúc ấy ánh trăng soi chênh chết vào cửa miếu, chiếu lên trước tượng thần. Dương Khang tránh ánh trăng, rón rén bước tới sau lưng Hoàng Dung, chợt nghe nàng nói: người đàn ông kia mới nói á, muội tử à, ta đã có kế khác rồi. Chú y võ công cái thế, ta muốn bái y làm sư phụ. Ta đã sớm có ý đó rồi, chỉ là trong môn phái của họ trước nay có quy củ là mỗi đời chỉ truyền cho một người mà thôi. Người này đã chết thì chú y có thể thu ta làm đệ tử rồi. Hoàng Dung tuy chưa nói tới tên họ của người nói, nhưng ngôn ngữ âm điệu lại bắt chước rất giống giọng Dương Khang. Dương Khang từ nhỏ sống ở Trung Đô, nhưng mẹ là Bao Tích Nhược, là người phủ Lâm An, nên giọng nói nửa Bắc nửa Nam. Hoàng Dung cũng bắt chước như thế. Không ai không biết người ấy chính là Dương Khang. Âu Dương Phong ha hả cười nhạt, vượt quay đầu không thấy Dương Khang đâu. Chợt nghe chát một tiếng, lại một tiếng la quảng, ái cha tiếp theo. Chỉ thấy Dương Khang đứng dưới ánh trăng, tay phải đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nguyên là Dương Khang nghe Hoàng Dung nói lộ bí mật của mình ra, không nhịn nổi, bất ngờ nhảy tới, dùng tay chụp mau xuống đỉnh đầu nàng. Lúc Hoàng Dung bắt chước giọng nói của y, đã đoán là y ắt tới ám toán, nên đã sớm đề phòng. Gió công của nàng cao hơn Dương Khang nhiều. Nghe tiếng gió rít, lập tức nghiêng đầu qua một bên, để phát trảo ấy chụp xuống dài nàng. Dương Khang một chiêu cửu âm bạch cốt trảo ấy đã dùng hết toàn lực. Năm ngón tay đều cắm ngập vào vai trên tấm nhuyễn dị giáp. Từ đầu ngón tay trái tới tim đều đau buốt, suýt nữa ngất đi. Mọi người trong bóng tối không nhìn thấy rõ. đều cho rằng y bị ám toán, chỉ không biết là Hoàng Dung hay Âu Dương Phong ra tay. Mọi người sợ Âu Dương Phong cao cường, không ai dám lên tiếng. Hoàng Nhan Hồng Liệt bước lên đỡ con, hỏi: Khang Nhi, có sao không? Tại sao lại bị thương? Rồi thuận tay rút yêu đao ra, nhét vào tay y. Đoán Âu Dương Phong quyết không thể bỏ qua. Chỉ cậy đông người, hai cha con hôm nay mới có thể chạy thoát. Dương Khang nhìn đao, nói: Không sao. Vừa cầm thanh yêu đao, đột nhiên cánh tay tê rần, ken một tiếng, thanh đao rơi xuống đất, vội khom xuống nhặt. Nói ra cũng kỳ quái, cánh tay cứng đờ mà không còn theo ý mình điều khiển nữa. Lúc ấy y vô cùng hoảng sợ, tay trái véo mạnh vào mu bàn tay phải một cái, hoàn toàn không thấy có cảm giác gì. Y ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung kêu: chất độc ngươi dùng độc châm đã thương ta có phải không? Bọn Bành Liên Hổ tuy ngại mặt Âu Dương Phong, nhưng nghĩ tới Hoàng Nhan Hồng Liệt là Dương gia nước Kim, mối thù oán của Âu Dương Khắc cũng phải tìm cách hóa giải. Nhìn thấy Dương Khang thần sắc hoảng hốt, lập tức người bước lên an ủi, người chạy tới trước mặt Hoàng Dung quát: Mau đưa thuốc giải ra chữa cho tiểu Dương gia. Nhưng đều cố đứng cách xa Âu Dương Phong. Hoàng Dung lạnh lùng nói: Trên nhuyễn dị giáp của ta không có chất độc đâu, không cần làm người ta lo sợ. Ở đây tự có người khác giết y, ta cần gì phải đả thương y chứ? Chỉ nghe Dương Khang đột nhiên kêu lớn: Ta không cử động được nữa. Chỉ thấy y hai chân gặp lại, thân hình từ từ rũ xuống, miệng phát ra tiếng kêu hà hà, nửa giống người, nửa giống thú. Hoàng Dung cảm thấy kỳ lạ, Dương ngoảnh đầu thấy Âu Dương Phong cũng có vẻ kinh ngạc, lại nhìn qua Dương Khang, thấy y đột nhiên trên mặt đầy vẻ vui sướng, chành môi ra, cười hì hì, dưới ánh trăng trắng ngà, lại càng hiện rõ vẻ kỳ quái vô cùng. Trong lòng đột nhiên rúng động, kêu lên: Té ra là độc thủ của Âu Dương Bá Bá. Âu Dương Phong ngạc nhiên nói: Xem ra dáng vẻ của y thì đúng là trúng phải chất độc trên con quái xà của ta. Ta vốn muốn bắt y phải nếm mùi ấy, nhưng con tiểu nha đầu ngươi đã làm thay ta rồi. Hay lắm. Chỉ là loại quái xà này trên đời chỉ mình ta có, còn nha đầu ngươi lấy ở đâu ra thế? Hoàng Dung nói: Ta lấy đâu ra quái xà chứ, đó vốn là chất độc của ngươi, biết đâu ngươi vẫn còn chưa biết. Âu Dương Phong nói: Vậy chuyện này lạ thật. Hoàng Dung nói: Âu Dương Bá Bá, ta nhớ ngươi từng đánh cuộc với lão Ngoan Đồng, ngươi đem nọc độc của con quái xà cho con cá mập nuốt, sau khi nó trúng độc mà chết, con cá mập thứ hai ăn thịt nó cũng bị trúng độc, cứ như vậy mà lan rộng ra, có thể nói là lưu độc vô cùng, có đúng vậy không? Âu Dương Phong cười nói: Độc vật của ta nếu không phải cực kỳ quái dị thì quá ra hai chữ tay độc chỉ là danh tiếng hảo thôi sao? Hoàng Dung nói: Phải rồi, Nam Hy Nhân là con cá mập thứ nhất đó. Lúc ấy Dương Khang đã như phát điên, chỉ lăn lộn dưới đất. Lương tử ông định bế y lên, nhưng làm sao giữ được. Âu Dương Phong cau mày ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không hiểu, nói: Vậy xin nghe lời giải thích. Ngươi cho con quái xà cắn Nam Hy Nhân. Hôm đó ta gặp y trên đảo Đào Hoa, bị y đánh một quyền, phát quyền đó trúng vào vai trái của ta. Trên gai tấm nhuyễn dị giáp lưu lại máu độc của y. Tấm nhuyễn dị giáp này của ta là con cá mập thứ hai. Vị tiểu Dương gia kia dung chưởng chụp ta, lưới trời thưa mà không lọt, lại chụp trúng gai nhọn trên tấm giáp. Máu độc của Nam Hy Nhân truyền vô máu của y. Y là con cá mập thứ ba rồi. Mọi người nghe tới câu ấy, nghĩ té ra quái xà của Âu Dương Phong lợi hại tới mức như thế, lại nghĩ tới việc Dương Khang bày độc kế hại chết Giang Nam ngũ quái, cuối cùng lại bị dính phải máu độc của Nam Hy Nhân. Quả thực là báo ứng rất mau, ai cũng rùng mình ớn lạnh. Hoàng Nhan Hồng Liệt bước tới trước mặt Âu Dương Phong, đột nhiên quỳ xuống kêu lên: Âu Dương tiên sinh, xin người cứu mạng cho tiểu nhi. Tiểu Dương vĩnh viễn ghi nhớ đại ân đại đức. Âu Dương Phong hô hô cười rộ, nói: Mạng con ngươi là mạng, còn mạng cháu ta không phải là mạng chứ gì. Ánh mắt từ từ quét qua bọn Bành Liên Hổ, âm trầm nói: Có vị anh hùng nào không phục, mời đứng ra nói chuyện. Mọi người bất giác đều đồng thời lùi lại, không dám lên tiếng. Dương Khang đột nhiên quỳ xuống bình một tiếng, dung quyền đánh Lương Tử Ông ngã lộn nhào. Hoàng Nhan Hồng Liệt đứng dậy bật kêu lên: "Mau đỡ Tiểu Dương tới làm màn, chúng ta sẽ mời danh y chữa thương cho y." Âu Dương Phong cười nói: "Chất độc của lão độc vật mà thiên hạ còn có danh y nào chữa được à? Lại có bậc danh y nào không thiết sống dám làm hỏng việc của ta chứ?" Hoàng Nhan Hồng Liệt không để ý gì tới y, nói với bọn gia tướng võ sĩ: "Còn không mau đỡ Tiểu Dương gia lên." Dương Khang đột nhiên nhảy tung lên, đến đầu sức chạm xà ngang trên nóc miếu, chỉ mặt Hoàng Nhan Hồng Liệt quát: "Ngươi không phải là cha ta, ngươi hại chết mẹ ta, lại còn muốn hại ta nữa." Hoàng Nhan Hồng Liệt vội lui lại vài bước, dưới chân lão đảo. Sa Thông Thiên nói: "Tiểu Dương gia, người định thần lại đi." Rồi bước lên nắm hai cánh tay y. Nào ngờ Dương Khang tay phải ngoặt lại nắm cổ tay y, tay trái hung dữ chụp mạnh xuống cánh tay y. Sa Thông Thiên bị đau, vội giằng ra, đứng ngẩn người. Chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê, bất giác ruột gan như xé. Quan Dung lạnh lùng nói: "Con cá mập thứ tư." Bành Liên Hổ vốn chơi thân với Sa Thông Thiên, y lại giỏi sử dụng độc vật, biết Sa Thông Thiên đã bị trúng độc. Lúc ấy nguy cấp, bèn rút yêu đao, dù một tiếng, chém xuống phía trên khuỷu tay Sa Thông Thiên. Hầu Thông Hải còn chưa hiểu ý y, quát lớn: "Bành Liên Hổ, ngươi dám đả thương sư ca ta?" Rồi tung người giọt tới, muốn liều mạng với y. Sa Thông Thiên nhịn đau quát: "Đồ ngốc, ngươi đứng lại mau. Bành đại ca là tốt với ta đó." Lúc ấy Dương Khang thần trí càng hồ đồ, chỉ đông đánh tay, cắn xé cào cấu. Mọi người thấy tình cảnh của Sa Thông Thiên, đời nào còn dám đứng lại, cùng bật tiếng la quảng, chạy túa ra khỏi miếu. Trận đại loạn ấy lại càng khiến bài quạ trên đỉnh tháp giật mình bay lên. Dưới ánh trăng chỉ thấy trên bãi đất trống trước miếu, bóng quạ tung bay, tiếng quan quát hòa vào tiếng gào thét của Dương Khang. Hoàng Nhan Hồng Liệt nhảy ra cửa miếu, ngoảnh lại kêu: "Khang Nhi, Khang Nhi!" Dương Khang ứa nước mắt gọi: "Phụ Dương, Phụ Dương!" Rồi chạy về phía y. Hoàng Nhan Hồng Liệt cả mừng, đưa cánh tay ra, hai người ôm nhau, nói: "Hài tử, người khỏe không?" Dưới ánh trăng đột nhiên thấy Dương Khang đổi hẳn sắc mặt, há to miệng lộ ra hai hàm răng trắng nhởn cắn tới. Hoàng Nhan Hồng Liệt cả sợ, tay trái giận kình xô ra. Dương Khang đã mất hết kình lực, ngã ngửa ra đất, lại lồm cồm ngồi dậy. Hoàng Nhan Hồng Liệt không dám nhìn nữa, vội chạy mau ra cửa miếu, tung người lên ngựa. Mọi người súng xít trước sau bảo vệ, trong chớp mắt đã chạy mất hút không thấy đâu nữa. Âu Dương Phong và Hoàng Dung nhìn Dương Khang lăn lộn dưới đất, đều xoay chuyển ý nghĩ, không ai nói gì. Qua một lúc, toàn thân Dương Khang co rúm lại rồi nằm bất động. Dương Phong lạnh lùng nói: "Bận rộn tới nửa đêm, trời đã sáng rồi, chúng ta đi xem cha ngươi thế nào." "Bây giờ thì cha ta đã về đảo Đào Hoa rồi, còn có gì hay mà xem chứ?" Âu Dương Phong sửng sốt, cười nhạt nói: "Té ra con tiểu nhà đầu toàn đặt chuyện lừa ngươi." "Ban đầu thì tự nhiên là có ý lừa ngươi đó, cha ta là loại người nào chứ, há lại bị bọn đạo sĩ thối tha phải toàn chân dây khốn. Nếu ta không nói chuyện Cửu Âm Chân Kinh thế nào, ngươi cũng không cho ta hỏi han cô ngốc." Lúc ấy Kha Trấn Ác vừa rất khâm phục, vừa rất thương yêu Hoàng Dung, chỉ mong nàng mau nghĩ ra cách nào hay để thoát thân trốn chạy. Chợt nghe Âu Dương Phong nói: "Trong những lời bịa đặt của ngươi cũng có ba phần sự thật, nếu không lão độc vật cũng không dễ mà mắc câu. Được rồi, ngươi đem đoạn văn dịch của cha ngươi đọc lại từ đầu đến cuối cho ta nghe, không được giấu giếm nửa câu đó." "Thế nếu ta nhớ không được thì sao?" "Tốt nhất là người nên nhớ. Nếu không thì con tiểu nha đầu xinh đẹp lanh lợi người bị con quái xà của ta cắn cho dài nhát thì quả thật một cảnh tượng rất không đẹp. Lúc Hoàng Dung từ sau tượng thần nhảy ra, vốn đã có ý quyết chết, nhưng lúc ấy nhìn thấy thảm trạng của Dương Khang lúc lâm tử, bất giác run sợ nghĩ thầm: cho dù mình nói cho y biết đoạn kinh văn mà Nhất Đăng đại sư truyền thụ, y vẫn không thể nào tha mình. Làm thế nào nghĩ cách thoát thân đây? Nhất thời bàng hoàng không có cách nào, nghĩ chỉ còn cách trước tiên bồi bác với y vài câu rồi sẽ tính, nên bèn nói: ta thấy được nguyên bản kinh văn á thì hoặc giả có thể dịch ra được, ngươi cứ đọc từng câu ra, ta nghe thử coi. Âu Dương Phong nói: những lời liếu la liếu lo ấy, ai mà nhớ được, người không cần qua mắt ta nữa. Hoàng Dung nghe y không đọc ra được, linh cơ chợt động, đã nghĩ ra kế, nghĩ thầm: y đã không nhớ được, tự nhiên phải coi kinh văn là tính mạng rồi. Lúc ấy bèn nói: được thôi, người lấy kinh ra mà đọc đi. Âu Dương Phong quyết ý bắt nàng giải thích, lập tức lấy trong bọc ra một gói giấy dầu, mở liên tiếp ba lớp, mới lấy ra quyển kinh văn mà Quách Tĩnh viết cho. Hoàng Dung cười thầm: Tĩnh ca ca viết bừa một hơi, mà lão độc vật y lại cho là thiệt. Âu Dương Phong đánh quả tập lên, tìm được nửa cây nến trên bệ thờ châm vào, soi kinh văn vào đọc: hốt bất nhĩ, khắc lý đa đắc, từ càng lục phố. Hoàng Dung nói: giỏi xem tướng, chuyển vận 12 hơi thở. Âu Dương Phong cả mừng, lại đọc: các nhĩ văn quá từ, hạp hổ, có thể thoát khỏi quả hoạn, đạt tới chỗ thông thần. Thủ đạt biệt tư thổ, ân nê khu. Sai rồi, ngươi đọc sai rồi. Không sai, đúng là trong này viết như thế mà. Vậy hả? Vậy thì lạ quá ta, câu này không sao mà hiểu được. Rồi đưa tay trái lên chống cằm, làm như đang khó nhọc suy nghĩ. Âu Dương Phong vô cùng sốt ruột, nhìn nàng chằm chằm, chỉ mong nàng nghĩ ra cho mau. Qua hồi lâu, Hoàng Dung nói: à, phải rồi, chắc là cái gã tiểu tử ngốc Quách Tĩnh viết sai đó, đưa ta xem nào. Âu Dương Phong không nghĩ gì khác, đưa kinh văn qua. Hoàng Dung đón lấy, tay trái cầm nến như đọc kỹ kinh văn. Đột nhiên hai chân nhảy giọt lên, lui ra một trượng, kề mấy trang giấy vào cách ngọn lửa nửa thước, quát: Âu Dương bá bá, kinh văn này là giả, để ta đốt cho xong. Âu Dương Phong cả sợ, vội nói: này, nè, ngươi làm gì thế? Mau trả lại cho ta. Ngươi là muốn lấy kinh văn hay là muốn lấy cái mạng của ta? Lấy mạng ngươi để làm gì? Mau trả lại cho ta. Giọng nói cấp bách khác hẳn lúc bình thời, lấy thế định nhảy lên cướp lại. Hoàng Dung kề kinh văn vào cách ngọn nến hai tấc, nói: đứng lại, ngươi mà động đậy một cái, ta sẽ đốt. Chỉ cần trái mất một chữ thôi thì suốt đời ngươi phải hối hận đó. Âu Dương Phong nghĩ thấy không sai, hừ một tiếng nói: ta không đấu nổi con quỷ ranh ma nhà ngươi. Đặt kinh văn xuống rồi ngươi đi cho xong. Ngươi là bậc tôn sư trên đời, không được nuốt lời đó nha. Ta nói mau đặt kinh văn xuống rồi ngươi đi đường ngươi. Hoàng Dung biết y là kẻ rất có thân phận, tuy tính tình độc ác xấu xa, nhưng không nuốt lời với người khác. Lập tức đặt cả kinh văn lẫn ngọn nến xuống đất, cười nói: Âu Dương bá bá, xin lỗi nha. Rồi nhấc ngọn đã cẩu bổng lên, quay người định đi. Âu Dương Phong cũng không ngoảnh lại, đột nhiên nhảy bật lên, lật tay ra chưởng. Bùng một tiếng vang dội, đã đánh dở một nửa tượng thần thiết thương Dương Ngạn Chương, liền quát: lão mù họ Kha kia, ra đây mau. Hoàng Dung cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kha Trấn Ác đã từ sau tượng thần nhảy ra, dùng ngọn thương sắc bảo vệ trước mặt. Hoàng Dung lập tức hiểu ra, với bản lĩnh của lão độc vật thì Kha đại gia núp sau lưng tượng thần há lại qua mặt y được sao? Có lẽ là y nghe được tiếng thở, chỉ là y không coi Kha đại gia vào đâu, cho nên nãy giờ cứ ẩn nhẫn không nói ra mà. Lập tức tung người giọt tới, ngọn trúc bổng khẽ đưa ra cùng thủ thế, nói với Âu Dương Phong: Âu Dương bá bá, ta không đi nữa đâu, ngươi thả y đi đi. Kha Tấn Ác nói: không, Dung Nhi, ngươi đi đi. người đi tìm Tĩnh Nhi, bảo y trả thù cho 6 anh em ta. Nếu mà y tin lời ta, thì đã tin rồi. Khai đại gia, nếu ngươi không đi, thì nỗi oan khuất của cha con ta không bao giờ được sáng tỏ đâu. Ngươi nói với Quách Tĩnh rằng, ta không hề trách y. Bảo y đừng khó xử. Kha Trấn Ác đời nào chịu để nàng xả thân cứu mình. Hai người cãi cọ không thôi. Âu Dương Phong sốt ruột mắng. Còn nhà đâu? Ta đã ưng thuận để ngươi đi. Ngươi còn lằng nhằng cái gì? Nhưng mà ta không thích đi đó. Âu Dương bá bá à, ngươi đuổi lão mù này đi đi. Ta sẽ nói chuyện vui vẻ cho ngươi đỡ buồn nha. Chứ đừng có làm hại y. Âu Dương Phong nghĩ thầm. Ngươi không đi là tốt nhất. Chứ gã mù này sống hay chết can hệ gì tới ta chứ. Bèn sải chân bước lên một bước, dung tay chụp vào ngực Kha Trấn Ác. Kha Trấn Ác dung ngang ngọn thiết thương ra bảo vệ trước ngực. Âu Dương Phong rung tay gạt một cái, hai tay Kha Trấn Ác tê chồn, trước ngực bị dội lại đau buốt lên. Keng một tiếng, ngọn thiết thương đã tung lên chọc thủng mái ngói bay luôn ra ngoài. Kha Trấn Ác vội nhảy lùi lại, người đang trên không chưa rơi xuống đất thì trước ngực đã bị túm chặt, thân hình đã bị Âu Dương Phong nắm lấy nhấc lên. Y từng gặp nhiều đại địch, tuy giữa lúc nguy cấp vẫn không rối loạn, tay trái khẽ giơ lên, hai ngọn độc lăng bay thẳng vào giữa mặt đối phương. Âu Dương Phong không ngờ y lại có hiểm chiêu chuyển bại thành thắng này. Khoảng cách quá gần, độc lăng bắn ra rất mau, quả thật khó lòng né tránh. Lập tức ngửa người về phía sau, thừa thế đẩy một cái, ném Kha Trấn Ác lên cao. Lúc Kha Trấn Ác từ sau thần tượng nhảy ra, thì mặt hướng ra cổng miếu, bị Âu Dương Phong ném cái ấy không tự chủ được, lại bay xuyên cửa ra ngoài. Cái ném ấy kình lực rất lớn, thân hình y lại bay ra phía trước độc lăng. Hai ngọn độc lăng bay qua đầu Âu Dương Phong, sắp đánh vào người Kha Trấn Ác. Hoàng Dung kêu lên. Ái cha! Thì thấy Kha Trấn Ác hơi nghiêng người đi một cái, tay trái nhẹ nhàng khéo léo chụp lại hai ngọn độc lăng. Thuận nghe tiếng xét hình của y, quả đã đạt tới quá cảnh, so với người còn đủ hai mắt có khi còn thấy rõ hơn. Âu Dương Phong bật tiếng khen ngợi, nói: Người giỏi lắm, lão mù họ Kha, ta tha cho người đó. Kha Trấn Ác rơi xuống đất vẫn còn ngần ngừ. Hoàng Dung cười nói: Kha đại gia, Âu Dương Phong muốn bái ta làm sư phụ để học tập cửu âm chân kinh, ngươi còn không đi à? Cũng định bái ta làm sư phụ sao? Kha Trấn Ác biết tuy nàng nói năng có vẻ nhẫn nhơ, nhưng hoàn cảnh quả thật mười phần nguy hiểm, cứ đứng trước miếu không chịu đi. Âu Dương Phong ngẩng đầu nhìn trời, nói: Trời sắp sáng rồi, đi thôi. Rồi kéo tay Hoàng Dung đi ra khỏi miếu. Hoàng Dung kêu lên: Kha đại gia, nhớ mấy chữ ta viết trên tay ngươi đó. Nói tới tiếng cuối cùng, thân hình đã đi xa ra vài trượng. Kha Trấn Ác ngẩn người hồi lâu, nghe tiếng quạ từng bầy bay vào trong miếu, giành nhau mổ thịt xác chết. Lúc ấy nhảy lên trên nóc miếu tìm ngọn thương sắt. Y đứng ngẩn ra trên nóc miếu hồi lâu, nghĩ thầm: Trời đất mênh mông, mình mù lòa tìm đâu chốn yên thân chứ. Chợt nghe tiếng quạ kêu lên thê thảm, không ngừng từ trên không lợp đợp rơi xuống. Nguyên là bầy quạ ăn thịt trên xác Dương Khang, nối nhau trúng độc mà chết. Bất giác thở dài một hơi, nhảy xuống đất, chống ngọn thương đi lên phía bắc. Đi tới hôm thứ ba, chợt nghe trên không có tiếng chim điêu kêu vang. Nghĩ đôi điêu đã ở đây thì Quách Tĩnh có lẽ cũng ở đây. Lập tức cao giọng gọi to giữa đồng trống: Tĩnh Nhi! Tĩnh Nhi! Qua không bao lâu, quả nhiên nghe tiếng gió ngựa cua vang. Quách Tĩnh cưỡi con tiểu hồng mã phóng tới. Y và Kha Trấn Ác lạc nhau trong lúc hỗn chiến. Lúc ấy thấy sư phụ không bị gì, vô cùng mừng rỡ, không chờ ngựa dừng, đã vội vàng nhảy xuống, chạy tới ôm chặt Kha Trấn Ác, luôn miệng kêu: Đại sư phụ! Kha Trấn Ác giang thẳng tay tát y hai cái nảy lửa. Quách Tĩnh không dám né tránh, ngạc nhiên buông tay ra. Kha Trấn Ác tay trái tiếp tục đánh Quách Tĩnh, tay phải thì liên tiếp tát vào mặt mình. Lần này thì Quách Tĩnh càng kinh ngạc, kêu lên: "Đại sư phụ, người làm gì thế?" "Ngươi là thằng nhỏ hồ đồ, ta là lão già hồ đồ đây." Y tát hơn 10 cái mới dừng tay. Hai người mặt mũi đều sưng dù. Kha Trấn Ác ngoác miệng chửi Quách Tĩnh và mình suốt nửa ngày, mới đem chuyện trong ngôi miếu cổ nhất nhất kể lại. Quách Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vừa đau xót vừa xấu hổ, nghĩ thầm: té ra chân tướng là như thế, mình quả thật trách làm Dung Nhi rồi. Kha Trấn Ác quát: "Người nói chúng ta có đáng chết không chứ?" Quách Tĩnh luôn miệng khen phải, lại nói: "Là đệ tử đáng chết, đại sư phụ mắt kém, không trách người được." Kha Trấn Ác tức giận nói: "Còn bà nó, ta cũng đáng chết. Mắt ta tuy mù, nhưng chẳng lẽ trong lòng cũng mù sao?" Quách Tĩnh nói: "Chúng ta mau nghĩ cách cứu Dung Nhi đi." Kha Trấn Ác nói: "Hiện giờ cha cô ta ở đâu?" Quách Tĩnh nói: "Hoàng đảo chủ hộ tống ân sư ra đảo Đào Hoa trị thương rồi." "Đại sư phụ à, người nói Âu Dương Phong đưa Dung Nhi đi đâu?" Kha Trấn Ác im lặng không đáp. Qua hồi lâu mới nói: "Dung Nhi bị y bắt đi, cho dù không chết cũng không biết bị y hành hạ trở thành thế nào nữa. Tĩnh Nhi nè, người mau đi cứu, ta phải tự sát để tạ ơn cô ta." Quách Tĩnh hoảng sợ kêu: "Không được, người muốn vạn lần đừng nghĩ như thế." Chỉ là y vốn biết tính tình sư phụ kiên cường, không nghe lời ai, nói chết là chết, không hề nghĩ lại. Lúc ấy bèn nói: "Đại sư phụ, người tới đảo Đào Hoa báo tin, khi nào gặp hoàng đảo chủ thì xin ông mau đi cứu viện. Đệ tử quả thật không phải là đối thủ của Âu Dương Phong đâu." Kha Trấn Ác nghĩ thấy không sai, bèn cầm thương sắt đi luôn. Quách Tĩnh lưu luyến không nỡ chia tay, đi theo phía sau. Kha Trấn Ác dung thương sắt đánh ra, mắng: "Còn không đi mau đi, người không đem Dung Nhi lành lặn trở về thì ta sẽ lấy mạng người đó." Quách Tĩnh đành đứng lại, nhìn theo bóng sư phụ khuất dần trong rừng dâu phía đông. Quả thật không biết đi đâu mà tìm Hoàng Dung. Nghĩ ngợi hồi lâu, dục ngựa thả điêu tìm đường tới miếu Thiết Thương. Chỉ thấy trước miếu, sau miếu đầy xác quạ chết, trong điện thờ chỉ còn một bộ xương trắng. Quách Tĩnh tuy căm hận Dương Khang hại chết sư phụ, nhưng nghĩ y đã chết, oán thù từ nay bỏ hết. Nhớ tới việc kết nghĩa với nhau một thời gian, bèn nhặt nhạnh xương y mang ra sau miếu chôn cất, lạy mấy lạy rồi khấn: "Dương huynh đệ, nếu ngươi nghĩ tới tình nghĩa ta chôn cất ngươi hôm nay, thì nên phò hộ ta tìm được Dung Nhi, để bù lại những lỗi lầm của ngươi lúc còn sống." Sau đó Quách Tĩnh suốt đường hỏi thăm tìm tung tích Hoàng Dung. Lần ấy y tìm suốt nửa năm, thu qua đông tới, đông hết xuân về. Y cưỡi hồng mã mang theo đôi điều tìm kiếm khắp nơi, hỏi khắp cái bang phái toàn chân, cho tới đồng đạo võ lâm các nơi, mà vẫn không có một chút tin tức nào của Hoàng Dung. Nghĩ tới trong nửa năm nay, không biết Hoàng Dung đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, quả thực lòng đau như cắt. Vì thế quyết ý đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm được nàng. Y một là tới Yên Kinh, hai là tới Biện Lương. Ngay Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng không biết đi đâu. Quần cái trong cái bang nghe nói bang chủ gặp nạn, cũng cho toàn bang lên đường tìm kiếm. Hôm ấy Quách Tĩnh tới Quy Dân Trang, lại thấy trang trại đã bị đốt thành một đống tro tàn. Không biết cha con Lục Thừa Phong, Lục Quán Anh đã gặp phải kiếp nạn gì. Một hôm tới địa giới Sơn Đông, chỉ thấy dọc đường 10 nhà thì 9 gian bỏ trống. Người trên đường nhao nhao chạy nạn, đều nói quân Mông Cổ đánh nhau với quân Kim. Quân Kim tan dở, quân lính thua trận chạy về cướp đoạt tiền bạc, cưỡng dâm phụ nữ, không gì không làm. Quách Tĩnh đi 3 ngày, càng lên phía Bắc càng đau lòng cay mắt, nghĩ việc binh là họa, việc đánh nhau là nguy, người khổ nhất vẫn là bách tính. Hôm ấy tới một thôn trang trong sơn cốc cạnh Tế Thủy, đang muốn hỏi tìm nơi nghỉ lại, đột nhiên phía trước có tiếng la hét ầm ĩ, người kêu ngựa hí. Mấy chục tên quân Kim xông vào thôn phóng lửa đốt nhà, đuổi hết dân ra khỏi nhà. Cứ thấy con gái trẻ tuổi là bắt trói từng người, còn bao nhiêu thì không kể già trẻ. Cứ cứ thấy người là chém. Quách Tĩnh thấy thế cả giận, thúc ngựa xông tới, tay phải giật ngọn thương lớn trong tay viên tướng đứng đầu đội quân, chưởng trái đánh vào huyệt thái dương của y. Lúc bấy giờ y sớm tối luyện công không ngừng, nội công tiến triển rất xa. Một chưởng ấy đánh qua, tên võ quan kia lập tức lòi mắt chết tươi. Đám quân Kim la hò ầm ĩ, cùng giơ đao thương lên xông vào. Con tiểu hồng mã đã trải qua chiến trận lại càng phấn khích, phóng như bay vào đám quân Kim. Quách Tĩnh tay trái giật lại được một thanh đại đao, tay phải đâm, tay trái chém, sử dụng thuật song thủ hổ bát, quát tháo đánh giết. Đám quân Kim thấy người này mạnh mẽ dữ tợn, quân lính đã thua trận, làm sao còn có ý chí đánh nhau, bỏ chạy ra khỏi thôn. Đột nhiên trước mặt có một lá cờ lớn phất gió, trong làng bụi mù có một toán quân Mông Cổ rầm rộ phóng tới. Quân Kim bị quân Mông Cổ đánh giết đã kinh hồn tán đảm, không dám đón đánh. Cậy số đông quay lại đánh nhau với Quách Tĩnh, chỉ mong cướp đường bỏ chạy. Quách Tĩnh căm hận quân Kim tàn hại bách tính, thúc ngựa ra khỏi thôn trước. Một người một ngựa, oai phong lẫm liệt, giữ chắc chỗ hiểm ở cửa núi. Hơn 10 tên quân Kim cố gắng xông lên, bị y liên tiếp giết chết mấy người. Số còn lại không dám xông tới, tiến không được, thoái không xong, dồn lại thành một đám rối loạn. Quân Mông Cổ thấy phía trước đột nhiên có người giúp đỡ, cũng rất bất ngờ. Xung sát một trận, hơn 10 mấy tên quân Kim đều bị giết sạch trong thôn. Viên Bách Phu trưởng đứng đầu toán quân Mông Cổ đang định hỏi lai lịch Quách Tĩnh. Trong toán lại có một viên Thập Phu trưởng biết mặt Quách Tĩnh, bèn gọi lớn: "Kim đao phò mã!" Rồi lại rạp xuống đất. Viên Bách Phu trưởng nghe thấy là phò mã gia của đại hãn, đâu dám khinh thường, dội xuống ngựa làm lễ, sai người rủi ngựa về báo. Quách Tĩnh vội truyền lệnh sai quân Mông Cổ mau dập tắt lửa trong thôn. Dân thôn đỡ người già, bế trẻ con nhao nhao kéo tới cảm tạ. Đang ầm ĩ, ngoài thôn chợt có tiếng gió ngựa dồn dập vang lên, vô số quân mã đổ tới. Đám bách tính cả kinh, bất giác ngớ mặt nhìn nhau. Chỉ thấy một con ngựa hồng phóng tới như gió. Một viên tướng quân thiếu niên trên ngựa gọi lớn: "Quách Tĩnh An Đáp ở đây phải không?" Quách Tĩnh nhìn ra thì là Đà Lôi, cả mừng kêu lên: "Đà Lôi An Đáp!" Hai người chạy tới ôm chầm lấy nhau. Đôi điều biết Đà Lôi cũng bước tới cọ cọ, 10 phần thân thiết. Đà Lôi sai một viên Thiên Phu trưởng đem quân truy kích quân Kim, hạ lệnh dựng lều trướng trên sườn núi, cùng Quách Tĩnh kể lại những chuyện từ khi chia tay cho đến nay. Đà Lôi nói tới quân vụ Bắc Quốc, Quách Tĩnh mới biết trong hơn 1 năm nay, Thành Cát Tư Hãn ngựa không dừng gió, đông phạt tây chinh, mở rộng đất đai rất nhiều. Trục Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoác Đài, Đà Lôi, Bốn Dương Tử, Mộc Hoa Lê, Bát Nhĩ Trực, Bát Nhĩ Hốt, Xích Lão, Ôn Tứ Kiệt đều lập rất nhiều công lao hạng mã. Hiện Đà Lôi và Mộc Hoa Lê cầm quân đánh Kim, đại chiến mấy trận ở Sơn Đông đánh quân Kim đại bại tan rã. Quân sĩ còn lại của nước Kim tập trung ở cửa Đồng Quan, đóng chặt cửa quan cố thủ, không dám ra Sơn Đông nghênh chiến. Quách Tĩnh ở lại trong quân Đà Lôi mấy ngày, khoái mã đưa tin khẩn báo tới Thành Cát Tư Hãn, triệu tập Chư Dương chúng tướng đại hội ở Mạc Bắc. Đà Lôi và Mộc Hoa Lê không dám chần chừ, giao cờ lệnh lại cho phó tướng, liền đêm về Bắc. Quách Tĩnh nhớ mẹ, lúc ấy cũng đi với Đà Lôi. Qua nhiều ngày, tới sông Cán Nạn Hà, đưa mắt nhìn ra, trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông là lều trại san sát, hàng vạn chiến mã chạy nhảy reo hí, hàng vạn thương đao lóe ánh mặt trời. Trong hàng vạn ngôi lều màu xám, có một ngôi lều dải vàng nhô cao lên, trụ trên nóc lều đúc bằng vàng. Trước lều treo cao một lá cờ đại độc, có 9 chòm lông trắng. Quách Tĩnh kéo cương dừng ngựa trên đồi cát, thấy binh uy hùng tráng như thế, nghĩ thầm Kim tướng oai chấn Đại Mạc, vua nơi tuyệt vực. Tưởng tượng cảnh Thành Cát Tư Hãn trong Kim tướng truyền hiệu lệnh,

Ờ, thì không có gì. Hoa Tranh nói. Ờ, đại ca và nhị ca của ta không thích ngươi, nhưng mà tam ca và tứ ca lại rất tốt với ngươi. Trước mặt cha ta cứ nói đại ca và nhị ca không tốt, tam ca và tứ ca tốt, ngươi không cần lo đâu. Quách Tĩnh nói. Nhưng sao thế? Hoa Tranh rất đắc ý, nói. Ta nghe mẹ nói, cha đã lớn tuổi rồi, hiện đang nghỉ việc lập hãn thái tử. Ngươi đoán xem là lập ai? Quách Tĩnh nói. Thì tự nhiên là đại ca Trục Xích rồi. Y lớn tuổi nhất, công lao lại lớn nhất. Hoa Tranh lắc đầu, nói. Ta đoán sẽ không lập đại ca đâu. Quá nữa là lập tam ca. Nếu không thì là tứ ca.